Đại tai biến, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thời gian còn sớm, Diệp Trạm ba người ăn một vài thứ, không có tiếp tục nghỉ ngơi dự định, bởi vì hắn biết, ở nơi đóng quân bên trong NPC sẽ có tuyên bố nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ có phần thưởng phong phú. Diệp Trạm không muốn lãng phí thời gian, xe nhẹ chạy đường quen tìm tới tuyên bố nhiệm vụ NPC. Diệp Trạm bọn họ phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người, đều ở xem lướt qua nhiệm vụ danh sách, tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ tới làm. Chơi đùa game người đều biết, làm nhiệm vụ là game phi thường trọng yếu một khâu. Thông qua nhiệm vụ, có thể thu được rất nhiều ngoài ngạch khen thưởng, trang bị, tiền tài. So với thuần túy đi săn Giota ếch quái vật, vật liệu muốn có lời nhiều lắm. Đương nhiên, làm nhiệm vụ cũng phải nhìn thực lực. Có mấy người, căn bản là không có cách hoàn thành độ khó quá to lớn nhiệm vụ. Thậm chí khả năng bởi vì làm nhiệm vụ chết, mà một ít tiểu nhân, nhỏ bé nhiệm vụ, bình thường chẳng mấy chốc sẽ bị tranh đoạt. Đồng thời được khen thưởng cũng không có nhiều như vậy. Những người khác nhìn thấy Diệp Trạm ba người bọn họ đến, đều là dồn dập quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ở vào thời điểm này, có thể có được như vậy một bộ lục sắc sáo trang, đi tới chỗ nào, đều là cực kỳ lóa mắt. Đặc biệt là Ngọc Tư Kỳ truyền thuyết cái trò này săn bắn trang phục sau khi, cả người anh khí bừng bừng, hiên ngang anh tư, phối hợp cái kia giáp da phác họa ra đến hoàn mỹ vóc người. Tiền đột hậu kiều, khuôn mặt tinh xảo cực kỳ, mi mục như họa, để bất kỳ người đàn ông nào cũng khó khăn miễn trong lòng áy náy hơi động. Nếu như chỉ có Ngọc Tư Kỳ một người, phỏng chừng cũng sớm đã gây nên những người khác mơ ước. Dù sao, ở loại này tận thế bên trong, đạo đức gông xiềng đã triệt để tan vỡ. Tất cả toàn bằng thực lực, nhược nhục cường thực, Ngọc Tư Kỳ như vậy một mỹ nữ, ở này tận thế bên trong, hoàn toàn chính là một khối ngon cực kỳ thịt mỡ a. Nhưng nhìn đến Diệp Trạm trong hai mắt tản mát ra luồng sát khí này, tăng thành cường tráng thân thể mang đến cảm giác ngột ngạt. Bọn họ biết, Ngọc Tư Kỳ tảng mỡ dày này, không phải là bọn họ có thể ăn được. Ở tuần tra nhiệm vụ danh sách sau khi, Diệp có thể quả đoán nhận một săn Giota ếch màu xanh lam huyệt cư nhân nhiệm vụ. Quest thưởng 10 cái kim tệ. Tuy rằng nhiệm vụ này khen thưởng phi thường phong phú, thế nhưng là vẫn chưa có người nào nhận nhiệm vụ này. Thực sự là nhân vì là nhiệm vụ này độ khó quá lớn. Đạt đến cấp C, nhiệm vụ yêu cầu 100 con. Huyệt cư nhân đẳng cấp càng là đã đạt đến cấp 3. Quần cư, nhiệm vụ cấp bậc căn cứ độ khó tổng cộng chia làm vì là S, A, B, C, D, E mấy cái cấp bậc. Hiện tại tiến hóa giả, bình thường đều là chỉ có thể hoàn thành cấp E nhiệm vụ. Cấp D nhiệm vụ đều là vô cùng khó khăn, phải một đám người hợp tác mới được. Cấp C nhiệm vụ, trên căn bản là muốn chết tồn tại. Màu xanh lam huyệt cư nhân là một loại sinh vật hình người. Phi thường rất xấu xí, rất cao lớn, làn da màu xanh lam, cầm trong tay cây gậy lớn, lực công kích mạnh phi thường. Bình thường cấp 3 tiến hóa giả, đối diện một con cấp 3 quái vật, muốn phải thắng, cũng là phi thường gian nan. Lấy hiện tại nơi đóng quân thành viên đẳng cấp tới nói, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, thực sự là không thể. Coi như nhiệm vụ này là đoàn đội nhiệm vụ, không có nhân viên hạn chế, cũng không có khả năng lắm. Có điều Diệp Trạm nhưng có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này, đang trên đường tới. Bọn họ cũng đã hoàn thành một săn Giota S cấp 3 Sabertooth nhiệm vụ. Bây giờ thực lực của bọn họ đều có tăng lên rất nhiều. Đỡ lấy nhiệm vụ này, tự nhiên không có vấn đề gì. Tuy rằng huyệt cư nhân là quần cư, thế nhưng chỉ cần nắm giữ được rồi chừng mực, liền không có vấn đề. Kiếp trước thời điểm, Diệp Trạm cũng từng cùng những nơi khác huyệt cư nhân từng giao thủ. Đối với huyệt cư nhân phương thức công kích, công kích đặc tính trở đều 10 phân rõ ràng. Diệp Trạm kiểm tra một hồi huyệt cư nhân vị trí, ở khoảng cách nơi đóng quân cách đó không xa khu dân nghèo bên trong. Thời gian vẫn tới kịp, liền, hắn cũng không có ý định nghỉ ngơi. trực tiếp liền mang theo Tằng Thành hai người, hướng về chỗ cần đến xuất phát. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ này lại nói. 10 cho kim tệ, ở tiền kỳ thời điểm, tuyệt đối là cực kỳ có sức mê hoặc. Hiện tại nơi đóng quân bình quân tài sản, cũng chính là 25 cái tiền đồng mà thôi. 10 cái kim tệ, cái kia thì tương đương với trước đây thời đại hòa bình trăm vạn phú ông. Có số tiền này, bọn họ là có thể mua rất nhiều thứ cần thiết. Chân trước Diệp Trạm vừa rời đi, tuyên bố nhiệm vụ nơi bên này lại đây mấy người, đều là đã đạt đến cấp 2 tiến hóa giả. Nhìn Diệp Trạm bóng lưng, một người trong đó người cha cha hai tiếng nói. Vừa tới đến nơi đóng quân, liền bắt đầu đi ra ngoài săn Giota ếch quái vật. Thực sự là dễ kích động người trẻ tuổi. Mấy người này đều là đã đi tới nơi đóng quân chừng mấy ngày lão nhân. Bởi vì khoảng cách nơi đóng quân gần, bọn họ ở lúc mới bắt đầu đạt được không ít dẫn trước ưu thế. Cũng càng thêm quen thuộc tận thế pháp tắc. Nhìn dáng dấp bọn họ nhận nhiệm vụ. Các ngươi đoán bọn họ nhận nhiệm vụ gì? Đoán ngươi muội, trực tiếp xem không phải. Nhìn NPC trên người cái nào nhiệm vụ biến mất rồi. Khẳng định chính là bọn họ tiếp. Mấy người mau mau đi tới nhiệm vụ NPC bên người. Hướng về nhiệm vụ trên danh sách tra đi. Trời ạ, huyệt cư nhân nhiệm vụ không còn. Bọn họ dĩ nhiên nhận huyệt cư nhân nhiệm vụ. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Huyệt cư nhân nhiệm vụ, coi như cái kia huyết lang giúp, cũng không dám tiếp. Bọn họ nhận liền chết như thế nào cũng không biết. Xem trên người bọn họ trang bị, nói không chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ này đây. Khà khà, nếu không chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Nhàn vừa giữa trưa, vừa vặn đi ra ngoài săn Giota ếch một ít quái vật. Chính hợp ta ý, nếu như bọn họ thật chết ở nơi đó, trên người bọn họ bộ kia trang bị, chính là chúng ta. Nương, nhìn cái kia một thân trang bị, ta liền mắt triền không được. Đặc biệt là còn có Ngọc Tư Kỳ cái kia tiểu mỹ nữ. Mấy người nháy mắt, cười hì hì, một lâm thời tiểu đội, ngay lập tức thành lập. Sau đó theo đuôi Diệp Trạm mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Trạm ba người đã đi tới chỗ cần đến. Khu dân nghèo một tòa do hợp lại bản tháp kiến nhà phía trước. Nhiệm vụ nhắc nhở, tòa này nhà phía dưới, chính là huyệt cư nhân xào huyệt. Bên trong có mấy trăm chỉ huyệt cư nhân. Trên đường tới, Diệp Trạm đem một vài đối phó huyệt cư nhân phương diện kỹ xảo tỉ mỉ báo cho Ngọc Tư Kỳ cùng Tằng Thành, để bọn họ suy nghĩ thật kỹ một chút. Một lúc thật có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Tên béo, người đi đánh mở cửa động, dẫn bọn họ đi ra. Tư Kỳ ở cửa, phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Chú ý không muốn dẫn quá nhiều. Dùng ta vừa nãy nói cho biện pháp của ngươi. Nhìn thấy bọn họ đi ra ngay lập tức sẽ chạy. Diệp Trạm cũng không trì hoãn thời gian. Trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu rồi. Tằng Thành hoạt động một chút cái cổ. Cười hắc hắc nói. Được, vừa vặn thử xem này thân tân trang bị hiệu quả. Hy nhìn bọn họ không muốn quá yếu. Tiếp đó, Tằng Thành nhấc theo búa. Liền hướng trong phòng đi đến. Diệp Trạm Ngọc Tư Kỳ hai người theo sát phía sau. Tằng Thành hét lớn một tiếng. Luân lên búa. Trực tiếp một hồi nện ở trên sàn nhà. Oanh. Sàn nhà theo tiếng mà phá. Lộ ra lại diện một cái động huyệt lớn. Dựa vào từ bên ngoài truyền tới tia sáng. Có thể nhìn thấy hang động hướng bốn phía kéo dài. Không gian bên trong rất lớn. Càng đi bên trong càng lớn. Hống. Một đạo phẫn nộ tiếng gào từ hang động dưới đáy truyền ra. Đón lấy, Diệp Trạm cũng cảm giác được mặt đất bắt đầu chấn động lên, phảng phất phát sinh địa chấn giống như vậy. Diệp Trạm biết đây là huyệt cư nhân chạy trốn tạo thành chấn động. Đến rồi, Diệp Trạm ngưng thần nói rằng. Diệp Trạm vừa dứt lời, một tướng mạo xấu xí màu xanh lam hình người quái vật, cao tới 2 mét, bắp thịt cả người nhô lên, nhấc theo một cái dài 5 thước bắp đùi thô đại bổng, từ trong huyệt động vọt ra. Huyệt cư nhân vừa tới đến cửa động, liền nhìn thấy đứng cửa động Tằng Thành, nổi giận gầm lên một tiếng, luân lên trong tay đại bổng, liền hướng Diệp Trạm ném tới. Đến đúng lúc, Tằng Thành cười ha ha, hai tay nắm luân lên trong tay cự phủ, hướng lên trên bổ tới. Oanh, đại bổng cùng cự phủ đụng vào vẫn, phát sinh một tiếng chói tai nổ vang. Huyết cư nhân bị trực tiếp đẩy lui ba bước, mà Tằng Thành nhưng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Diệp Trạm xem tới đây, đồng thời nghe được bên trong huyệt động càng nhiều ầm ầm ầm âm thanh. Đang đến gần, hơi nhướng mày, lớn tiếng nói, tên béo, chú ý kỹ xảo, huyệt cư nhân là lực lượng hình quái vật, không nên cùng bọn họ liều mạng, nhiệm vụ của chúng ta là 100 con, liều mạng căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, ta biết, ta chính là muốn thử một chút sức mạnh bây giờ. Một chữ, thoải mái, Tằng Thành hài lòng cười nói, tiếp theo hét lớn một tiếng. Thừa dịp huyệt cư nhân còn không phản ứng lại, trực tiếp một, đập về phía huyệt cư nhân, trực tiếp đem huyệt cư nhân dây chết. Đáng thương huyệt cư nhân nơi nào gặp so với sức mạnh của hắn còn người mạnh mẽ. Còn không nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị Tằng Thành thuấn sát. Nếu như là trước, Tằng Thành tuyệt đối không cách nào làm được điểm này. Thế nhưng, có săn bắn trang phục, hắn thì có thực lực này. http://www.uukansu.com. Cái này cũng là Diệp Trạm bắt đầu liền dám đến làm nhiệm vụ này nguyên nhân. Cái trò này săn bắn trang phục, ở sơ kỳ thời điểm, tác dụng là cực kỳ to lớn. Tằng Thành một kích thành công, chạy tới kiếm về búa, đồng thời hang động bên dưới huyệt cư nhân cũng vọt ra, một hồi xuất hiện 4-5 con, vừa mới xuất hiện luân lên trong tay đại bổng, liền hướng ba người ném tới, bắt đầu chiến đấu. Diệp Trạm lạnh lùng nói, tiếp theo một trách bộ, tránh thoát phủ đầu đập tới đại bổng, phất lên trong tay đường đao, một hồi chém vào huyệt cư nhân phần eo, mang theo một luồng màu xanh lam sền sệt dòng máu. Huyệt cư nhân giận dữ, cây gậy lớn nằm ngang vung lên đến, mang theo một luồng ô ô kình phong. Diệp Trạm nhưng là đã sớm chuẩn bị, dựa vào phong kiếm thánh linh xảo thân pháp, nhanh chóng một lui bước, né tránh huyệt cư nhân cây gậy lớn, sau đó lại nhanh chóng một tiến bộ, một đao chém vào ở huyệt cư nhân trên cổ, huyệt cư nhân cái cổ lập tức nứt ra rồi nửa bên. Đại cỗ dòng máu phun trào ra, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, lấy Diệp Trạm sức chiến đấu, đối phó phổ thông cấp 3 quái vật căn bản không có bất kỳ độ khó. Hơn nữa hiện tại một thân lục sắc sáo trang, trên người toàn phương diện thuộc tính toàn bộ tăng cường, sức chiến đấu càng là toàn diện tăng lên. Đối mặt những quái vật này, liền skill đều không cần dùng, chỉ lấy sức mạnh của thân thể, còn có tinh chuẩn nắm, là có thể trong nháy mắt đem bọn họ đánh giết. Mà Tằng Thành, khoảng cách cửa động tương đối gần, đối mặt hai con huyệt cư nhân, trực tiếp mở ra, tốc độ công kích được tăng lên nhiều, phất lên trong tay lưỡi búa, hướng về hai con huyệt cư nhân một người trong đó, trước mặt bổ tới, đồng thời mở ra có thể tăng cường to lớn thương tổn. Răng rắc một tiếng, ở Tằng Thành hai cái skill đồng thời mở ra tình huống. Lấy cứng trọi cứng, hai con huyệt cư nhân bên trong một, trực tiếp bị Tằng Thành chém đứt cây gậy lớn. Sau đó dư thế không suy bổ ra huyệt cư nhân đầu lâu. Một búa thuấn sát, trải qua trang bị tăng cường sau ưu thế, giờ khắc này bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cách chương.